Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1145, Binh Lâm Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Ngoại Trương Huyện Thừa, Diêu Chủ Bộ cùng Lý Điển Sử bọn họ điều chuyển phương hướng, cũng không quay đầu lại chạy bên ngoài Bắc Môn. Chu Bình An híp mắt nhìn xuống vị trí của mặt trời, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, phóng người lên ngựa, giục ngựa đi tới đội ngũ trước mặt nhất, dùng sức vung về phía trước một cái tay, kêu một tiếng lên đường. Ngựa hí ngưu gọi ong ong nhốn nháo, đại quân rút ra, hướng Thái Bình huyện tiến phát. Lần này điều động hơn 100 chiếc xe ngựa, hơn 600 thanh niên trai tráng trung bình 6 người một chiếc xe, người người cũng có xe ngồi. Có xe chính là không giống nhau, chúng nhân hành quân tốc độ nếu so với đi bộ nhanh hơn, không bao lâu đã đến Thái Bình huyện địa phận. Tiến vào Thái Bình huyện địa phận về sau, Chu Bình An cẩn thận phái ra 15 thám báo, 5 người một tổ, ở phía trước 2 dặm điều tra. Vùng này địa hình nhất mã bình xuyên, điều tra đứng lên tương đối dễ dàng, cho dù là không có huấn luyện thanh niên trai tráng cũng có thể đảm nhiệm. Tiến vào Thái Bình huyện sau không có gặp phải một tên cướp biển, có lẽ là giặc oa giữa trưa sẽ phải nhổ trại đi trước Đài Châu Phủ, đầu mục lớn nhỏ cũng đem dưới tay giặc oa ước thúc ở Thái Bình bên trong huyện thành, tùy thời chuẩn bị nhổ trại lên đường. 50 chiếc xe ngựa hiện lên đường vòng cung hình ở phía trước, 50 chiếc xe ngựa một chữ hình đoạn hậu, đại gia đứng giữa đi bộ đi tới. Đi tiếp tới khoảng cách Thái Bình huyện thành khoảng 10 dặm, Chu Bình An tung người xuống ngựa, giơ lên cao cánh tay, đối chúng nhân hạ lệnh. Bố trí như vậy là phòng bị giặc oa tấn công, nếu như giặc oa tiến công, bên mình cũng có thể nhanh chóng co rút lại xe ngựa tạo thành một nửa hình tròn hình phòng ngự xa trận, lấy xe ngựa vi bình chướng, mọi người đang xa trận bên trong phòng thủ. Chúng thanh niên trai tráng không có trải qua huấn luyện, Chu Bình An một đơn giản ra lệnh, chúng thanh niên trai tráng dùng hơn 10 phút mới bố trí xong trận hình. Đại gia khoảng thời gian phóng lớn một chút, đem cờ xí cũng giơ lên, đem chống trận cũng lôi đứng lên, trung gian đừng có ngừng, mệt mỏi liền thay đổi người. Chu Bình An vây quanh chúng nhân đi một vòng, lớn tiếng đối chúng nhân hạ lệnh. Chúng thanh niên trai tráng ấn Chu Bình An ra lệnh, đứng phân tán một ít, nhìn từ đằng xa, đội ngũ giống như là thổi phồng như vậy, lập tức lớn mạnh còn nhiều gấp đôi. Không biết lai lịch còn tưởng rằng có hơn 1.000 nhân mã. Lên đường trước chế tạo gấp gáp hơn 100 mặt cờ xí, cũng đều từ chúng nhân dơ lên. Trong đó có 3 mặt đem cờ, cờ dài trượng 6, cờ hình vì hình chữ nhật, nền lam chu bên, vẽ ngũ trảo bàn long, phân biệt thượng thư. Tĩnh Nam, Lam Sơn Vệ, Ngàn Quân Vệ, Tĩnh Nam, đại biểu Tĩnh Nam huyện, Lam Sơn Vệ cùng Thiên Ngưu Vệ là phía Nam hai cái vệ sở danh xưng. Còn lại cờ xí làm vũ khí cờ, cờ dài 8 xích, cờ hình vì hình tam giác. Hơn 100 mặt cờ xí giơ lên về sau, cờ thường phấp phới, theo gió tung bay, càng lộ vẻ thanh thế to lớn, đội ngũ phảng phất lại làm lớn ra gấp đôi vậy. Tùng tùng đùng, đùng tùng tùng, hơn 60 mặt da trâu trống to đặt ở trên xe ngựa, hơn 60 vị tráng hán cầm dùi trống thoải mái gõ phải kinh thiên động địa, mặt đất bụi đất đều bị chấn tứ tán tung bay, phương viên 3 dặm cũng có thể nghe tiếng trống. Kinh thiên động địa tiếng trống, khiến cho đội ngũ thanh thế lại lần nữa to lớn gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cương, ngươi dẫn người chém một ít lớn nhánh cây, dùng dây thừng cột vào áp trận đoạn hậu 50 chiếc xe ngựa sau. Chu Bình An nói với Lưu Đại Cương. Tuân lệnh, Lưu Đại Cương ứng tiếng dẫn người đi, phụ cận chính là rừng cây, Lưu Đại Cương bọn họ rất nhanh chém liền rất nhiều nhánh cây, đem nhánh cây cột vào đoạn hậu trên xe ngựa. Như thế thứ nhất, xe ngựa vừa đi, lôi kéo phía sau nhánh cây tả hữu đong đưa, bụi đất nhất thời bay dương lên. Đi tới, hết thảy đâu vào đó về sau, Chu Bình An hạ lệnh tiếp tục đi tới. Đội ngũ cứ như vậy cờ thường phấp phới, tiếng trống rung trời, bụi đất tung bay hướng Thái Bình huyện thành cuồng bá đi tới. Trận thế này, làm như thiên quân vạn mã. Ở Chu Bình An một nhóm khoảng cách huyện thành còn có 3 dặm thời điểm, Thái Bình huyện thành trên tường thành đề phòng giặc oa lần mơ hồ nghe được tùng tùng tùng tiếng trống, nghi ngờ đứng dậy, đưa cổ dài hướng xa xa nhìn, qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, liền xa xa thấy được một chi thanh thế thật lớn đại quân hướng huyện thành đánh tới. Nhánh đại quân này cờ thường phấp phới, đội ngũ khổng lồ, đại quân đi tiếp lúc kích thích bụi đất bay lên đầy trời. Cái này ít nhất phải có 5-6 ngàn người a báo, bên ngoài thành đánh tới một nhánh đại quân, đánh. Tĩnh Nam, Lam Sơn Vệ, Thiên Ngưu Vệ, 3 lá cờ lớn, còn có cờ thưởng trên 100 mặt tiếng trống rung trời, thanh thế to lớn, sợ là có 5-6 ngàn người. Giặc oa sau khi thấy sắc mặt đại biến, trong tay chén cũng ném, liền lăn một vòng hướng bên trong thành thủ lĩnh Honda Heihachiro hội báo. Cái gì, 5-6 ngàn người? Đang Thái Bình huyện nha đại đường ngồi quỳ chân dùng bữa Honda Heihachiro nghe thủ hạ hội báo cũng không khỏi mặt liền biến sắc. Minh Triều quân đội mặc dù yếu đuối, nhưng là 5-6 ngàn người vậy cũng không phải tùy tiện có thể đối phó. Rất nhanh, mới đứng lên, Honda Heihachiro liền mơ hồ nghe được thùng thùng tiếng trống trận từ bên ngoài thành truyền vào. Ba ca, ta ngược lại muốn xem, là ai đi tìm cái chết rồi. Honda Heihachiro nghe được tiếng trống, một cước đá bay bàn, rút ra yêu đao, đằng đằng sát khí đi ra phía ngoài Cùng lúc đó, bên trong thành chôn nồi nấu cơm giặc hoa cũng đều nghe được tùng tùng tùng tiếng trống trận kinh nghi bất định dò xét tin tức. Rất nhanh, bên ngoài thành có hơn 10.000 đại quân đánh tới tin tức ở giặc hoa trong truyền ra. Cái này mắt nhìn thấy cơm sẽ phải quen, thủ lĩnh có mệnh lệnh cơm nước xong sẽ phải nhổ trại đi Đài Châu phủ hội hợp đại bộ đội. Ở nơi này trước mắt lại có đại quân vậy mà giết tới cửa. Nhất thời, giặc hoa lòng người phù động. Các ngươi giọt tất tật theo ta lên thành tường, ta ngược lại muốn xem, là cái nào không có mắt đi tìm cái chết đến rồi. Honda Heihachiro xách theo yêu đao đi ra huyện nha, dùng mũi đao chỉ phía ngoài giặc hoa, hướng thành tường đi tới. Rất nhanh Honda Heihachiro xuất lĩnh chúng giặc hoa bên trên thành tường, đứng ở trên tường thành hướng ra phía ngoài dõi xa, bên ngoài thành đại quân dõi vào trong mắt bọn họ. Bên ngoài thành đại quân dừng ở một dặm nơi bao xa, cân vớt bay TTV phía trước là một hàng chiến xa, hiện lên hình nửa vòng tròn, sợ là phải có hơn 100 chiếc, sau xe đội ngũ lan tràn gần dặm, cờ thường phấp phới, bụi mù cuồn cuộn, đội ngũ thanh thế to lớn. Nhánh đại quân này đứng giữa trên cờ lớn sách, Tĩnh Nam, hai chữ, bên cạnh hai chi trên cờ lớn sách, Lam Sơn vệ, Thiên Ngưu vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Tĩnh Nam, nền Tĩnh Nam huyện viện binh, cái này. Lam Sơn vệ, Thiên Ngưu vệ, là Kim Hoa phủ đến gần Tĩnh Nam huyện hai cái vệ sở Kim Hoa phủ vệ sở vậy mà xuyên biên giới xuất binh. Honda Heihachiro đứng ở trên tường thành, đứng xa nhìn chi này hỗn hợp đại quân, căn cứ cờ xí cùng với đội ngũ quy mô thô sơ giản lược đánh giá một chút, nhánh đại quân này không có 5-3 ngàn người, 1-2 ngàn người vẫn có. Không chỉ như vậy, Honda Heihachiro còn chú ý tới ở nhánh đại quân này sau lưng xa vài trăm thước trong rừng cây, bóng cây đung đưa, bụi đất tung bay, thầm nghĩ ở rừng cây này trong sợ là còn cất giấu một chi quy mô không nhỏ quân đội. Cái này xảo trá quân minh, nếu như ta xuất đại quân tiến công, trong rừng cây phục binh sẽ gặp nhân cơ hội tuôn ra, giết ta cái ứng phó không kịp. Honda Heihachiro híp mắt lại, không khỏi nhớ tới Tĩnh Nam trên tường thành cái đó mặc quan phục ngang nhiên mà lập bóng người. Nào đâu biết trong rừng cây, hơn 10 thanh niên trai tráng lôi kéo nhánh cây chạy khoan khoái. Cách chương,